Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ta muốn ra ngoài. Thấy nàng đứng gần cửa muốn bỏ chạy, thì nàng trừng mắt mà kinh ngạc. Ta đi một chút, là đi đâu? Ta nghĩ sẽ đi mua vài thứ. Âm thanh của hắn vẫn ôn hòa như thế, làm cho nàng buông lòng cảnh giác. Nghe mua cái gì? Cao hổ. Đêm nay là đêm tân hôn, bây giờ đã là 10 giờ rưỡi đêm. Như các cặp vợ chồng khác, giờ này có lẽ bọn họ sẽ... Nhưng hắn và nàng còn đang cùng nhau đi dạo cảnh đêm. Lệ Cao Thành đưa ra ý định sẽ đi ra ngoài, nên nàng cũng thuận lợi nhân cơ hội này mà ra ngoài hít thở. Chỉ cần không phải trở về phòng làm cái đó là được rồi. Dù hắn có bảo lên núi ngắm cảnh, nàng cũng sẽ đi. Cửa hàng bách hóa ở ngã ba của quảng trường, nơi đó rộng thoáng, không khí thật là trong lành. Nơi này là một khu căn hộ cao cấp nằm ở ven thành phố. Những căn nhà ở đây đều có cửa lớn, có người bảo vệ an ninh. Cuộc sống nơi này tiện nghi đầy đủ, thấy Lệ Cao Thành cũng là người có tiền. Thanh Nhàn hơi ngẩng đầu nhìn lên người đàn ông đi bên cạnh mình. Dưới ánh đèn đường, nhìn hắn thật là cao lớn, rất là tuấn tú. Chiếc áo khoác làm như cho anh ta thêm to lớn, nhưng vẫn rất là anh tuấn. Cử chỉ của hắn thiêu diêu tự tại. Nàng lại nhìn xuống mình. Nàng chỉ mang một chiếc áo mỏng, gió đông thổi làm nàng cảm thấy lạnh run. Có lạnh không? Lạnh. Thanh Nhàn vội thu tầm mắt của mình đi về phía trước. Tiếp theo trong nháy mắt, một hơi thở ấm áp vây quanh nàng, xua tan cái lạnh mùa đông. Nàng kinh ngạc phát hiện, anh ta đã cởi chiếc áo khoác tròn lên vai của nàng. Mặc vào đi, không cẩn thận sẽ bị cảm đó. Em không cần, trả lại cho anh. Anh không lạnh. Hắn kiên trì nói. Không lạnh ư? Vẻ mặt của nàng đầy hoài nghi. Hắn nó có phải là hay không thế? Là thật. Lệ Cao Thành cúi đầu rồi nhìn thẳng vào mắt nàng. Bị anh nhìn thấy, nàng cảm thấy rất là nóng, mặt nàng lại càng đỏ. Nàng không dám từ chối hảo ý của hắn nữa. Chiếc áo khoác thật lớn, còn thân hình của nàng thì gầy, trông rất là buồn cười. Khua khua hai ống tay áo, rất là thú vị. Sao ta có cảm giác mình như là một đứa trẻ nhỉ? Nàng nhìn bàn tay to đang giúp nàng sắn tơi áo thì cảm thấy xấu hổ. Lệ Cao Thành khóe miệng nhếch lên, rồi gương mặt ung dung, tay nắm vào ống tay áo rộng như đang dắt nàng đi, rồi cất tiếng hỏi. Em cao bao nhiêu? 1m67. Nàng thì thào trả lời, rồi cúi đầu xuống nhìn về ống tay áo. Anh cao 1m8. Ta có biết ở trên tạp chí có ghi. Lúc đó thì hơi ấm từ bàn tay còn lan tỏa vào thân thể nàng. Ôm nàng vào lòng. Trên tạp chí còn viết gì về anh nữa? Khuôn mặt nàng ngẩng lên, ánh mắt chớp chớp, cặp môi khẽ nhếch. Em chưa có xem tạp chí. Anh không có thời gian. Hắn thốt ra, nở ra một nụ cười yếu ớt. Chỉ đến khi kết hôn, là việc đại sự mà hắn còn bận rộn như vậy, thì làm gì có thời gian mà xem tạp chí chứ? Nàng ở trong đầu đang suy nghĩ. Trên tạp chí có viết, năm nay anh 32 tuổi, cao 1m8. Tốt nghiệp đại học cảnh sát. Năm 25 tuổi thì cha mẹ gặp tai nạn xe cộ mà qua đời. 3 năm gần đây, do thành tích xuất sắc vượt bậc, nên được thăng làm tổ trưởng của đội đặc nhiệm phi ương. Lệ Cao Thành nắm cánh tay nhỏ nhắn của nàng, đi đến cửa hàng bách hóa. Tạp chí không có nhắc đến anh. Đương nhiên, em đâu phải là doanh nhân chứ. Lòng mày hắn động đầy, tầm mắt lướt qua đầu vai của nàng, nhìn qua lớp kính thủy tinh rồi khẽ mỉm cười. Nhìn thấy vẻ mặt của hắn, nàng hoài nghi quay đầu lại. Ánh mắt quét qua lớp tủ kính, đựng toàn là tạp chí vừa xuất bản. Tiếp theo thì ánh mắt của nàng đã tràn ngập biểu tình. Thiếu chút nữa thì mất trọng tâm mà ngã. Không phải chứ. Nàng bỏ Lệ Cao Thành ở đó, rồi chạy về phía đó. Mở kính ra, rồi trừng mắt xác định là mình không có hoa mắt. Trời ạ, nàng không có nhìn lầm chứ. Ở bìa của cuốn tạp chí đó không phải là ngôi sao, cũng không phải là ảnh của chính chị ra, mà chính là ảnh cưới của vợ chồng nàng. Cầm những thế tiêu đề của bức ảnh kia, đó là anh hùng, khó qua ải mỹ nhân. Mỹ nữ béo đã thu phục anh hùng xuất chúng của toàn dân. Mặt của nàng kề sát tấm kính có cảm giác kinh ngạc, đã chuyển thành tức giận. Này, nàng chỉ là một người bình thường, nhan sắc bình thường sao? Có gì kém cỏi chứ? Ánh mắt lạnh lùng không biểu cảm, tiến đến quyển tạp chí. Lật nó lên mở ra xem, một loạt hàng chữ công kích làm mặt nàng tái nhợt tức giận, đến mức có thể đốt cháy ngay lập tức đống tạp chí này. Thật là bực bội mà. Tại sao bọn họ có thể nói nàng? Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net